Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 493, chờ lấy xem kịch A. Đại đường, thư viện bên ngoài, làm Lý Thế Dân mang theo đầy triều văn võ bách quan. Trùng trùng điệp điệp mà từ trong hoàng cung đi ra, mới đi đến thư viện bên ngoài cách đó không xa. Liền nghe được một trận tiếng ồn ào xôi trào, đường cái trên trăm họ đám người, càng là một cái đầu đầy kinh ngạc, tiếng nghị luận náo nhiệt không ngừng. Thư viện hôm nay, đây là đang làm cái gì đây? Không biết à, có vẻ như ta vừa rồi có nghe được, giống như trong thư viện có người ở hô to, có người bên trong độc. Chạy mau, cái này mấy chữ, không, không thể nào. Có ta bọn họ công tử tại trong thư viện, người nào lớn như vậy lá gan, cũng dám tại trong thư viện hạ độc. A, cái kia con chúng ta bọn họ, còn tại trong thư viện đây, bọn hắn, có thể hay không có việc a? Nếu không, ta bọn họ nhanh đi nhìn xem. Một cái bách tính nghị luận với nhau, ánh mắt lẫn nhau đối mặt trong lúc đó. Bọn hắn rất nhanh liền phát đạt thành cùng nhất trí hiệp nghị, nhanh chóng chiều thư viện phương hướng chạy đi, chạy tốc độ giống như tuấn mã như vậy nhanh chóng. Lý Thế Dân đám người nhìn thấy cũng là ánh mắt không khỏi siết chặt, đi theo tăng nhanh tiến lên bộ pháp, tranh thủ thời gian đi theo bách tính đám người sau lưng chiều thư viện đi. Đại đường thư viện chỗ cửa lớn, bất quá một thời gian uống cạn chung trà, liền tụ tập rất nhiều người, vô số dân chúng, thậm chí ngay cả một số bận rộn thương nhân cũng nghe hỏi chạy đến. Giờ này khắc này, bọn hắn mặc dù toàn bộ đứng ở thư viện bên ngoài, có thể bọn hắn lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng mà nhìn về phía nơi cửa, rất là lo lắng nhà bọn hắn binh sĩ có thể hay không trúng độc. Vẫn là có sao không? Đặc biệt là nhìn xem chạy đi ra học sinh bọn họ, một cái nhà dài trong lòng đều có một loại muốn bật người xông đi lên hỏi thăm một phen tình hình cụ thể xúc động. Bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn là nhịn được cái này cái xúc động ý nghĩ, bởi vì thư viện tình huống thoạt nhìn cũng không loạn, một cái ánh mắt gấp chằm chằm bên trong. Nhưng bọn hắn trái tay phải lại là liên tục lẫn nhau xoa xoa, đồng thời đi qua đi lại không ngừng, thỉnh thoảng nhìn cửa sân. Mà khi Lý Thế Dân xuất lĩnh bách quan đám người mới đến sách nơi cửa viện, bọn hắn liền thình lình nhìn thấy một học sinh đều là ngay ngắn trật tự mà từ trong thư viện chạy ra. Quản lý trật tự học sinh bọn họ, càng là ở trong đó một tên là thủ nam đồng dẫn đầu dưới, không có chút lộn xộn, tất cả đều là như vậy ngay ngắn rõ ràng. Cái này, Lý Bá An gia hỏa này, hôm nay vẫn là tại làm cái quỷ gì? Liền tại đám người buồn bực, Trình Chi Tiết lại là nhíu mày nói một tiếng, thanh âm không thể bảo là không lớn. Trong thoáng chốc, tất cả vây tụ tại sách cửa sân bách tính đám người, lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, phát hiện Lý Thế Dân đám người. Lúc trước, bọn hắn chỉ lo chiều thư viện chạy tới, lòng tràn đầy lo âu hài tử, nơi nào sẽ chiếu cố được Lý Thế Dân cùng triều đình bách quan đều xuất hiện ở nơi đây. Giờ phút này kịp phản ứng, một cái trăm họ Phương mới tranh thủ thời gian cùng nhau ôm quyền, xông Lý Thế Dân hành lễ. Thảo dân tham kiến thánh thượng. Bách tính đám người thanh âm chỉnh tề, miễn lễ, chư vị không cần đa lễ như vậy. Lý Thế Dân tranh thủ thời gian khoát tay mà cười, ra hiệu bách tính đám người tranh thủ thời gian đứng dậy. Thẳng đến bách tính đám người đứng dậy sau đó, Lý Thế Dân vừa rồi tiếp lấy lại đạo, hôm nay trẫm thư đến viện cũng là làm một tên phụ thân mà đến, chỉ là muốn nhìn xem nhà mình binh sĩ. Hiện tại, thư viện bên ngoài không có thánh thượng, cũng không có bách quan, tất cả mọi người là đều là phụ mẫu. Ách, Lý Thế Dân lời này vừa nói ra, thoáng chốc, toàn bộ sách nơi cửa viện vây tụ bách tính đám người. Đầu tiên là một mặt khiếp sợ, sau đó đều cảm giác trong bọn họ tâm biến một trận nhẹ nhõm xuống tới. Đúng vậy a, đại gia cuống quýt khẩn cấp mà tới đây, không phải đều là quan tâm nhà mình binh sĩ an nguy sao? Lý Thế Dân lời nói này càng là triệt để mà kéo gần lại, hắn cùng với bách tính trong lúc đó cự ly, một cái bách tính đều là mặt mũi tràn đầy vui cười mà cười gật đầu. Cái kia thư giãn thích ý thần sắc, căn bản cũng không phải là giả ra, mà là bọn hắn phát ra từ phế phủ tiếu dung, đều nói thánh thượng bình dị gần gũi, không nghĩ đến, đúng là thật, còn không phải sao, thánh thượng cũng cùng ta bọn họ một dạng, đồng dạng đều là làm cha làm mẹ. Thánh thượng đem binh sĩ đưa tới thư viện đến trường, có cái gì kỳ quái đây? Cái này nói rõ, ta bọn họ đại đường thư viện làm được tốt a, lời ấy chính là, nếu như công tử thư viện khống chế không tốt, thánh thượng hắn làm sao có thể biết nhường nhà mình binh sĩ cũng tới thư viện đến trường đây, còn hạ lệnh nhường bách quan cũng tới chấp giáo học tập. Chính là, cho nên nói, ta bọn họ hiện tại còn có cái gì tốt lo lắng đây? Đúng rồi, ta bọn họ chỉ để ý nhìn chính là bách tính bọn họ nguyên bản lo lắng tâm, lần này là triệt để nới lỏng. Đối với thư viện hôm nay trận này không người cáo chi diễn tập, bọn hắn cũng không lo lắng. Mặc dù bọn hắn cũng không biết trong thư viện vẫn là xảy ra chuyện gì, nhìn thấy bách tính đám người trên mặt đều là phủ đầy tiếu dung, Lý Thế Dân cũng vui vẻ trong lòng thư sướng. Bất quá, đối với hôm nay xuất hiện một màn này, nội tâm của hắn vẫn là rất buồn bực. Thông, các người tranh thủ thời gian vào xem, bên trong xảy ra chuyện gì? Lý Bá An gia hỏa này, vẫn là đang làm cái gì? Lý Thế Dân sau một hồi trầm mặc, bật người phân phó La Thông một tiếng. Là, thánh thượng, La Thông ôm quyền gật đầu thi lễ, sau đó liền cất bước đi vào thư viện. Thế nhưng là, La Thông mới đi đến sách cửa sân, còn chưa cất bước vào nhà, liền gặp trong đó cầm đầu một tên nam đồng, bật người dùng hắn thân thể ngăn ở La Thông trước người. Mặc dù hắn thân thể so sánh nhỏ, có thể giờ phút này Lý Nguyên Phương lại giống như một tòa không thể kích thích tiểu như núi. Tại La Thông trước mặt, cũng là nguy nhưng bất động như tùng. Ngoặc kép chấm hỏi, La Thông mặt mũi tràn đầy buồn bực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Bước chân thối lui hai bước, kinh ngạc đạo, làm sao vậy, Nguyên Phương? Cầm đầu nam đồng Lý Nguyên Phương ngẩng đầu nhìn La Thông, sau đó chỉ thấy Lý Nguyên Phương cổ túc tất cả dũng khí, nhìn chằm chằm La Thông, nghiêm trang thúc giục đạo, tiên sinh, ta bọn họ giờ phút này đang tiến hành diễn tập, cho nên ngài xuất hiện lại không có thể đi vào. Ngoặc kép chấm hỏi, La Thông mặt mũi tràn đầy ngốc kinh ngạc, diễn tập, cái gì diễn tập, ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Hơn nữa Lý Nguyên Phương đứa nhỏ này, vậy mà như thế cường thế, ngay cả ta cũng không cho phép tiến vào. Đang ở La Thông kinh ngạc thời khắc, Lý Nguyên Phương hai tay đã trải qua đẩy về phía La Thông, một bên đẩy La Thông hướng bên ngoài lui. Đồng thời, Lý Nguyên Phương một bên giải thích, tiên sinh, cái này là công tử an bài xuống đến, chúng độc tự vệ biểu thị, cho nên còn mời ngài không nên quấy rầy, mời đi chờ ở một bên, không nên quấy rầy chúng ta. La Thông tức khắc mặt mũi tràn đầy da mặt nhảy loạn. Chỉ bất quá, đối đãi hắn kịp phản ứng lúc thời gian, hắn mới phát hiện mình đã bị Lý Nguyên Phương đẩy ra thư viện bên ngoài thật xa. Ngoặc kép, La Thông khóe miệng một trận nhỏ bé xúc, chúng độc tự vệ diễn tập, làm sao lại thế này? Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là Bá An huynh đệ đã sớm sắp xếp xong xuôi? Mang theo một cỗ trần chờ không hiểu chi tâm, La Thông một lần nữa về tới Lý Thế Dân trước mặt, vừa vặn, La Thông liền thấy, Lý Thế Dân không nhịn được nghĩ khuôn mặt tươi cười gò má. Ngoặc kép, thánh thượng, La Thông im lặng mà rút hạ miệng sừng. Sau đó xích lại gần tại Lý Thế Dân bên người, đem mới vừa mới biết được sự tình báo cho Lý Thế Dân. Bất quá, hắn cũng không có để những người khác người nghe được. Quả nhiên, nhưng ngửi La Thông lời ấy, Lý Thế Dân cũng là khẽ giật mình, âm thầm nhíu nhíu mày, bắt đầu tích nói thầm. Chúng độc, tự vệ diễn tập, đây cũng là nói là, đại đường trong thư viện, giờ phút này, cũng không có người hạ độc. Thế nhưng là Lý Bá An gia hỏa này, tại sao lại vẫn cứ tuyển ở thời điểm này đây? Chẳng lẽ là, trong lòng cẩn thận mà nghĩ một phen, Lý Thế Dân thình lình mới hoàn hồn tới, nháy mắt hiểu Lý Giật làm như vậy chân thực tâm ý. Lý Thế Dân không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, Lý Bá An tiểu tử này, thế mà cũng cho trẫm đến một chiêu như vậy. Vậy được, trẫm liền chờ coi trò hay a. Trong lòng nghĩ như vậy muốn, Lý Thế Dân liền tùng hạ tâm đến, có thể đi theo Lý Thế Dân bên người văn võ bách quan. Nhìn thấy La Thông đi mà quay lại, sau đó tại Lý Thế Dân bên tai nói mấy câu nói. Tức khắc liền để Lý Thế Dân sắc mặt vui vẻ, không khỏi một trận buồn bực. Cũng đúng Trình Chi Tiết lá gan to lớn nhất, hiền chất, các ngươi tới. Trình Chi Tiết xông La Thông phất phất tay, La Thông bất đắc dĩ, chỉ được đi qua. Trong thư viện, Lý Giật đã trải qua tùy tùng Nguyệt Nhi, cùng đi đến nóc nhà trí cao chỗ. Trong thư viện tất cả học sinh động tác, có thứ tự ra thư viện trang cảnh, toàn bộ đều nhìn một cái không sót gì. Công tử, ngươi đây là đang lo lắng, còn có không bị bắt lại người, nghĩ muốn thừa cơ hạ độc sao? Nguyệt Nhi buồn bực hỏi, nhạy bén, Lý Giật gật đầu cười một tiếng, bật người phân phó đạo. Nguyệt Nhi, gấp rút tâm thần, cẩn thận quan sát. Nguyệt Nhi minh bạch, công tử. Nguyệt Nhi gật gật đầu, không dám có bất kỳ chần chờ, ánh mắt giống như chim ưng đồng dạng nhìn chằm chằm dưới phương. Cũng đúng Lý Lệ Chất, nhìn thấy Lý Giật lên nóc nhà, nàng cũng làm cho Lâm Lang mang theo nàng, đứng ở một bên trên nóc nhà, nhìn xem tập trung tinh thần quan sát phương Lý Giật. Lý Lệ Chất cũng phân phó đạo, Lâm Lang, nghiêm túc quan sát, ngàn vạn không thể buông tha bất cứ người nào. Minh bạch, công chúa. Lâm Lang gật đầu, nghiêm túc quan sát, đồng dạng nàng cũng không dám có chút chủ quan. Cái này cái diễn tập, trên danh nghĩa là chúng độc, tự vệ diễn tập, nhường học sinh bọn họ có thứ tự rời đi thư viện. Nhưng chân chính mục đích lại là vì tìm ra hạ độc hung phạm. Hơn nữa những cái này hung phạm có thể là thư viện học sinh. Bởi vậy, Lâm Lang không dám sơ sẩy. Quan sát sau một hồi lâu, Lâm Lang bỗng nhiên phát hiện, trong đó một tên học sinh chạy trước, trong tay áo, dĩ nhiên rơi ra một bao da vàng giấy. Hơn nữa cái kia da vàng giấy, dĩ nhiên cùng hướng vô cực hạ độc gói thuốc nhan sắc một dạng. Ngay cả trang trí cũng hoàn toàn giống nhau. Công chúa, ngươi nhìn, Lâm Lang bật người đưa tay chỉ dưới phương. Lý Lệ Chất tranh thủ thời gian hoàn hồn, hướng Lâm Lang ngón tay phương hướng nhìn lại, nháy mắt, nàng cũng phát hiện một màn này. Liền là hắn, Lâm Lang. Lý Lệ Chất bật người phân phó, thấy rõ ràng này nam đồng tướng mạo sao? Thấy rõ ràng, công chúa, các người yên tâm đi. Lâm Lang bật người gật đầu, phi thân xuống, ra vẻ, diễn tập bên trong người xấu bộ dáng. Trực tiếp từ đám người bên trong bắt lấy hắn, nhắc tới trên nóc nhà. Cùng lúc đó, không riêng gì Lâm Lang như thế mà làm, Lý Giật cùng Nguyệt Nhi cũng nháy mắt bắt được mấy người. Bị bọn hắn bắt được những người này, đều là rơi xuống ra da vàng giấy người bị tình nghi. Công tử, ta, bị Lý Giật bắt được nam đồng mấy người, tức khắc liền mặt mũi tràn đầy kinh khủng mà nhìn về phía Lý Giật. lại nhìn một chút nơi này cách cách phía dưới độ cao. Tức khắc, bọn hắn toàn thân cũng không khỏi run rẩy lên, trên trán từng viên lớn mồ hôi càng là không ngừng rơi xuống, hiển nhiên là bị dọa phát sợ. Cứu mạng a, cứu mạng! Chần chờ nháy mắt thời gian, từng đạo tiếng kêu cứu không ngừng từ trên nóc nhà truyền ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.